Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, đội hình xác định. Cùng một tuần trước Điện Tín Chén muốn so, trận đấu này Bayern đội hình đối lập hoàn chỉnh nhiều. Kroos, Lam, Schweinsteiger, Klose, Bastilber đồng đều thủ phát ra sân. Nhưng trọng yếu nhất hai cái người cũng không vào nhập danh sách lớn. Thụ thương thiếu trận Robben cùng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục Ribery. Mà Sancho không bốn bên này liền thong dong nhiều rồi. Mặc dù cả chi đội bóng rèn luyện còn cần thời gian. Nhưng Best cùng Rakitic hai người đều không có tham gia World Cup. Từ đầu tới đuôi đã trải qua Maga ma quỷ huấn luyện dã ngoại. Thi đấu trạng thái bảo trì không tệ, tranh tài từ phút giây đầu tiên bắt đầu, tiết tấu liền rơi vào Sancho 04 trong tay. Best không quan tâm một cái Super Cup, nhưng muốn thông qua cùng Bayern cái này loại cấp bậc nhà giàu giao thủ bên trong đến phát hiện bản. Phương trận hình bên trong đủ loại lỗ thủng, mấu chốt nhất là hai nơi, Westerman vị trí tiền đề, Borden về nước dưỡng lão sau. Mới trung vệ hợp tác có thể hay không chịu đựng được. Mặc dù không có Robben cùng Ribery, nhưng Olic cùng Gomez, Altintop, Klose uy lực không thấp. Một mặt khác là muốn nhìn cánh trái công thủ. Raul có thể hay không tại Cavani sau lưng tìm tới cơ hội. Field trước cắm thời cơ phải chăng chuẩn xác, trở về thủ phải chăng kịp thời. Khả năng này là cùng Bayern chính thức tranh tài bên trong thoải mái nhất một trận so tài. Không có Van Bommel, không có Otto, không có Timo Schupp, Kroos cũng sẽ không như bóng với hình dàn lấy Best. Best cầm banh khởi xướng phản kích thời điểm cũng không có người đâm nghiêng bên trong đến một cái. Chùi bóng, phút thứ 32, Sancho 04 phát động phản kích, Best thí nghiệm tính đưa ra truyền xa. Cái này bóng truyền có chút lớn, nhưng Cavani không hề từ bỏ. Hắn ngoại tuyến cưỡng ép gia tốc vượt qua, cứng rắn xinh xinh đoạt tại Breno trước đó đem bóng vạch ra. Lại lội qua thủ môn Grab, góc độ nhỏ đem bóng đưa vào khoảng không. Chậc chậc, thân thể, tốc độ, lực bộc phát, ý chí thậm chí kỹ thuật. Mỗi một hạng đều ở cái này vào bóng mà biểu hiện lâm ly tận gửi. Best xoa xoa tay có chút ít hưng phấn. Nghe nói là người hướng câu lạc bộ đề cử cái kia Uruguay tiền vệ. Cruz đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Best cảnh giác mắt liếc bạn tốt. Làm sao ngươi biết? Tại Nam Phi nghe Manuel nói qua. Cruz nhìn lấy chính phóng tới bên sân chúc mừng Cavani. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi làm sao lại biết rõ nào tiếng tăm không lớn nhưng rất xuất sắc cầu thủ. Nhìn Best nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, Groom bổ sung nói, hôm trước đụng phải Hume, hắn nhắc lên người đã từng hướng Maga đề nghị thu mua vừa mới chuyển nhượng Dortmund cái kia ba. Lan trung phong, Best giật nhẹ khóe miệng không có lên tiếng âm thanh, quay người đi ra, lý do này thật đúng là khó tìm, coi như đã có truyền thông báo chí công bố Best giải nghệ sau lại là cái xuất sắc huấn luyện viên. Chính, nhưng vậy không đến mức từ 20 tuổi liền bắt đầu cầu thủ tin tức siêu tập công việc a. Tranh tài tiến hành có chút phẳng nhạt không có gì lạ. Mùa giải trước nhấm nháp xong quan vương tư vị Sancho 04 đối một cái Super Cup cũng không có quá. Mạnh muốn, nhìn, càng muốn đem nó làm vì luyện binh cơ hội, mà Bayern Munich là hữu tâm vô lực. Tuyệt đại bộ phận chủ lực đều tham gia Nam Phi World Cup trạng thái không tốt. Hơn nữa là bớt còn bởi vì thương thiếu trận. Ngược lại là cánh trái Fields cùng Raul phối hợp càng ngày càng ăn ý. Bất quá cái này vậy cùng Lam bị trước giờ thay đổi trận có quan hệ. Thứ 72 phút đồng hồ, Best tại trung lộ đưa ra tinh chuẩn nghiêng nhét bóng. Raul nửa đơn đao giết vào cấm khu đoạt tại thủ môn Grab trước đó cầm banh. Đã không có sút gôn góc độ Raul liên tục lắc lư chân sau gót đập bóng. Cuồn cuộn mà tới Fields đem bóng đưa vào cấm khu. Cavani lực áp Bastilber đính vào khoảng 0-2-0, đứng tại lớn ở ngoài vùng cấm Cruz có chút hâm mộ. Cái này người Uruguay hoàn toàn chính xác phi thường xuất sắc. So sánh mà nói, Gomez tại cấm khu bên trong uy lực 10 phần, nhưng là cùng toàn đội tiến công hệ thống không hợp nhau. Bên sân Van Gaal cùng Maga đều thờ ơ. Tất cả mọi người biết rõ, cái này Super Cup hàm kim lượng rất thấp. Hơn nữa cầm xuống Super Cup, thi đấu vòng tròn quán quân liền có rất lớn tỷ lệ sa sút. Đây là Champions League chuyện thường. Thứ 7 5 phút đồng hồ, Maga dùng Hitzberger thay đổi rồi Best sau 5 phút. Ngoại ý muốn xuất hiện, Draxler phạt ra phạt góc. Sau đốt lên nhảy Cavani bị Bastilber cùng Timoschuk kẹp ở giữa. Làm xuất kích thủ môn Crab đưa bóng từ Cavani đỉnh đầu đẩy ra. Đám người phát tán về sau, mọi người mới nhìn đến Cavani cùng Bastilber song song ngã trên mặt đất. Bes bỗng nhiên đứng dậy, sẽ không như thế xui xẻo. Song phương đội y vào sân. Sau 5 phút, Cavani cùng Bastilber song song bị cáng cứu thương nhấc ra sân bên ngoài. Thế nào? Bes không có lưu lại nhìn cuối cùng vài phút tranh tài, trực tiếp về rồi phòng thay quần áo, bắt lấy đội y trinh theo Failer hỏi, vấn đề lớn không lớn? Mắt cá chân bị chặt, vấn đề không lớn, trinh theo Failer cười khổ mà nói, nhưng là lúc rơi xuống đất đợi, bả vai bị cái kia Bayern hậu vệ cùng thủ môn đặt ở trên mặt đất. Có hơi phiền toái, đáng chết, Bes bay lên một cước đem trên đất một cái bình nhựa đá bay. Bastilber đâu, thảm hại hơn, thập tự dây chằng xé rách, cửa bị đẩy ra, Maga âm mặt đi tới, thời gian, trinh theo Failer do dự một chút, tình huống cụ thể muốn chờ bệnh viện kết quả, nhưng hẳn là sẽ không ít hơn so với 6 tuần, nửa tháng a. Bes im lặng nhìn lấy Maga, nhưng còn có một tuần so giáp thi đấu vòng tròn liền muốn kéo ra duy mạc. Càng chết là trong đội có thể đánh trung phong Sanchez đã rời khỏi đơn vị. Mùa giải trước trong đội dưỡng lão chỉ có 4 lần ra sân Asamoah đều đã xuất ngũ. Cavani một thương không người có thể thay thế. Raul cũng không phải đánh trung phong liệu. Mặc dù cầm xuống rồi bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất giải thưởng, nhưng Sanchez 0-4 trong đội bầu không khí có chút kiềm chế. Trở lại Gelsenkirchen sau Maga trong đêm triệu tập huấn luyện viên tổ họp. Ngày thứ hai huấn luyện bên trong thăm dò tính đem Fafan, Draxler, Raul đặt ở trung phong vị trí, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Raul còn dễ nói, dù sao đánh qua trung phong, nhưng hai cái khác người đánh trung phong chỉ có thể đánh giả lập trung phong. Bất quá không phải ai đều có thể chơi bộ này. Maga chiến thuật năng lực được cho xuất sắc, nhưng khoảng cách Guardiola còn có chút khoảng cách. Cái sau là có thể xưng là đại sư. Bất quá Maga trong tay còn lưu lại ít tiền. Năm nay mùa hè đưa vào không ít cầu thủ, nhưng mé Selder, Raul, Hitzberger đều là miễn phí gia nhập liên minh. Chân chính tiêu tiền chỉ có Cavani một cái người. Tình huống tại trung tuần tháng 8 xảy ra rồi biến hóa. Tính lên tới nơi này mặt còn có Best công lao. 20 đầu năm 2009, phục xuất Best lựa chọn Wolfsburg làm vì một lần nữa xuất phát điểm xuất phát. Ở nơi đó bằng hữu tốt nhất của hắn là Edin Dzeko. Cái này xuất sắc to con vô hình bên trong tại rất nhiều phương diện bị Best ảnh hưởng. Lớn nhất ảnh hưởng chính là Edin Dzeko đối vinh dự khát vọng hoặc là nói dã tâm so kiếp trước mạnh hơn. Mùa giải trước cầm xuống vua phá lưới sau, Dzeko trở thành rồi chuyển nhượng trên thị trường đại hồng nhân. Đã trải qua dài dằng dặc đàm phán sau, ngày 11 tháng 8, năm nay mùa hè trắng trợn vung tiền Man City dùng câu lạc bộ chuyển nhượng tiêu vương giá trị con. Người đem Dzeko dẫn tới Blue Moon. 3.800 vạn bảng Anh, mà liền tại hơn một cái tuần lễ trước đó, Man City vừa mới dùng 3.500 vạn bảng Anh đem Aguero ôm nhập ngực bên trong. Trong tay có rồi tiền, Wolfsburg bắt đầu tìm kiếm Dzeko người nối nghiệp. Cuối cùng bọn họ lựa chọn tại AC Milan âu sầu thất bại Hanla. Cùng với Leverkusen Hem, dưới loại tình huống này, Maga lợi dụng cái này lỗ hổng nửa đường tiệt hồ, dùng 800 vạn euro đem Mario Mandzukic cầm xuống. Kỳ thật Dinamo Zagreb đã cùng Leverkusen đã đạt thành hiệp nghị, còn kém kiểm tra sức khỏe ký tên. Nhưng rất rõ ràng, liên tục 2 năm song quan vương Maga sức hấp dẫn so Henke còn mạnh hơn nhiều. Ngày 14 tháng 8, Mandzukic đến Gelsenkirchen hoàn thành kiểm tra sức khỏe. Ngày 15 tháng 8, Mandzukic chính thức biểu diễn về tần sân thi đấu. Buổi chiều bắt đầu về chỗ hợp luyện. Ngày 17 tháng 8, Cúp bóng đá Đức vòng thứ nhất tranh tài. Schalke 04 sân khách đá với Đức Bính đội bóng VfA Aalen. Mandzukic ngồi lên rồi dự bị chỗ. Thủ phát trung phong Raul hiệp 1 tốn công vô ích. Nửa chặng sau Mandzukic dự bị ra sân. Vẻn vẹn sau 3 phút liền sáng tạo ra một hạt penalty. Fafan mạnh bên trong mở tỷ số. Thứ 75 phút đồng hồ, Fafan có qua có lại, phản kích bên trong xuyên qua. Mandzukic tại penalty điểm mạnh bên trong, đánh vào xử nữ bóng, đứng tại giữa vòng Best ở trong lòng suy nghĩ. Từ loại hình đi lên nói, Mandzukic cùng Cavani có chỗ tương tự, nhưng cũng có rất lớn phân biệt. Nhưng có một chút, hai cái người đều là hiện đại hình tiền vệ, đều có rất mạnh vận động năng lực. Mandzukic đến để Best đối cái này trận đấu mùa giải có rồi càng nhiều lòng tin. Fafan, Cavani, Mandzukic, Raul lại thêm lên Draxler. Đến mức thương bệnh, Best đã quyết định cho trọng yếu nhất mấy cái đồng đội đều phân phối trên bảo hiểm y tế thẻ. Tỷ như khỏi bệnh về sau Cavani, tỷ như trước mắt không thể vắng mặt Mandzukic, tỷ như toàn thế giới ưu tú nhất giữa trận 2 truyền tay Rakitic. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.